Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 648, chương 134, độc thực. Lâm Lả Lướt bị Gia Gia kéo lại phía sau, nhưng sườn ra đầu nhỏ, quan sát đến vẻ mặt ôn hòa tiếu ý, đang cùng Hắc Yên binh sĩ nói chuyện với nhau cổ Thanh Dương. Tam Đô Thống, bọn họ là Hắc Yên quân Đô Thống. Mặc Nhi tiểu thư, chẳng lẽ là hai Đô Thống sao? Lâm Lả Lướt tò mò nhìn, mấy vấn đề này, cho dù là nàng cũng vô cùng rõ ràng. Hắc Yên quân có bốn Đô Thống bát thống lĩnh, bọn chúng đều là thực lực cường đại, chấn thủ nhất phương đại nhân vật. Có thể bình thường thấy rõ thống lĩnh, đều một bộ trung niên nhân tư thế. Cái này Hắc Yên quân Đô Thống, làm sao còn trẻ như vậy? Nghe hắn khẩu khí, cũng là đến tham gia đế đàn tẩy lễ. Lâm Lả Lướt không nghĩ ra, nhưng nàng cũng biết nơi đây không phải Thiên Nguyện Thành. Ngăn chặn chính mình hiếu kỳ nội tâm, hướng bầu trời nhìn lên đi. Một con thuyền đường nét yêu mỹ, một khối bạch ngọc tàu cao tốc, im ắng huyền phù ở tại bọn hắn bầu trời. Từ thượng xuống tới 5 người, hai gã thiếu nữ mang theo một cô bé, đi theo phía sau hai gã hắc bào thủ vệ. Này đông vực thuộc hạ thế lực đại biểu không dám lên trước lôi kéo làm quen. Ngược lại có thoáng cách xa dấu hiệu, Lâm Lả Lướt chỉ có thể làm cho Gia Gia kéo mình. Về phía sau rời xa, hai gã thiếu nữ tướng mạo rất giống nhau, khí chàng 10 phần. Vừa nhìn cũng biết là cái gì không dậy nổi đại nhân vật. Không ra Lâm Lả Lướt suy đoán, những Hắc Yên quân đó hướng hai Đô Thống vấn an thanh âm liên tiếp vang lên. Cái này, ngay cả chu vi này thuộc hạ thế lực người đến đều ở đây một bên thấp giọng thảo luận. Có chút tin tức linh thông người đã biết được Hắc Yên quân cao tầng bắt đầu thay đổi triều đại, nhưng thực lực cận vi đấu hoàng thiếu nữ trở thành Đô Thống. Cái này có điểm vi diệu, ở đây không ít người đều tỉ mỉ quan sát những Hắc Yên đó binh lính thần tình. Vẫn chưa từ binh sĩ trên mặt nhìn thấy mảy may không phục. Ngược lại đối với đấu hoàng thiếu nữ, tràn ngập cung kính, mọi người ở đây truyền bá càng ngày càng rộng, ngờ vực vô căn cứ phạm vi cũng càng lúc càng lớn lúc. Lấy thiếu nữ quần đen cầm đầu bốn người, dẫn đầu bước vào tế đàn trong phạm vi bộ phận, có chút không hiểu quy củ thuộc hạ thế lực đại biểu muốn đi vào. Kết quả bị hai cây trọng thương gắt gao ngăn lại, mắt thấy thiếu nữ quần đen đoàn người càng chạy càng xa. Lâm Lả Lướt kéo lão giả ống tay áo. Ra ra, ta từ lúc nào có thể vào? Nhanh nhanh, không nên gấp gáp. Trong lúc lại nữa rồi không ít tự thân khí tức lăng liệt người thanh niên, hoặc ôn hòa, hoặc lãnh đạm, trong đó cho Lâm Lả Lướt sâu nhất ấn tượng, vẫn là một gã tóc bạc trắng Hắc Yên quân thống lĩnh. Cái kia nhãn thần, dường như tùy thời đều có thể đem người ăn sống nuốt tươi vậy. Từ khắp nơi thông đạo đi vào gần 100 người sau, đế đàn, kim tự tháp, phương vị, bay bổng lên một vị cao giai tôn giả, yên lặng, trong thanh âm thoáng ẩn chứa đấu khí, rõ ràng nổ vang ở mỗi người bên tai. Đế đàn chung quanh đông vực thuộc hạ thế lực đại biểu lập tức dừng lại nói chuyện với nhau, ngẩng đầu, đợi vị kia tôn giả đoạn dưới. Có chút thế lực đại biểu vẫn còn ở trong lòng cảm thán, ngay cả chủ trì đế đàn tẩy lễ loại sự tình này, cư nhiên đều có cao giai tôn giả lũng đoạn. Phải biết rằng, ở đây không ít thế lực lão tổ đều không thể đạt được cái kia cấp bậc. Đế đàn tẩy lễ chung nên như thế nào? Nói vậy các người đều đã ở ngày hôm qua đạt được thông chi. Lão phu cũng không ở nhiều lời, gần nhắc nhở 3 giờ. Cấm chém giết, cấm chiếm trước thượng du vô chủ năng lượng. Đế đàn tẩy lễ bắt đầu sau, ở vào hạ tầng khu vực các vị, cần đợi một đoạn thời gian, đem bọn ngươi trong tay thư mời, dựa theo 16 cái xuất nhập cảng hào sắp hàng, Hắc Yên quân kiểm tra qua sau, thì sẽ thả người vào bàn. Cuối cùng, lão phu cũng hy vọng các ngươi có thể ở đế đàn tẩy lễ sau. Vì mình đánh hạ lao cố trụ cột, thành công đột phá, làm tên kia cao giai tôn giả tuyên bố bắt đầu vào bàn sau. Tràng diện có chút mất trật tự, nhưng rất nhanh, này không có thư mời cùng đi nhân sĩ, đã bị Hắc Yên binh sĩ mời ra bên ngoài sân. Ở cách đế đàn phương viên ba dặm có hơn quan sát. Cổ tộc Bàng Chi hiển nhiên đối với lần này rất có kinh nghiệm. Căn bản không có đi phía trước đi chen. Lành mắt người, đã chọn lựa vài tên dự bị, đối tượng hẹn hò. Mắt thấy nhà gái cùng đi người hướng bên này đi tới. Từng cái nhịn không được tiến lên hỏi. Trong đó ưu tú thiếu nữ cùng đi người. Thường thường chu vi vây có không ít người. Nhưng bởi vì đế đàn tẩy lễ chưa bắt đầu, không còn cách nào trực quan nhìn ra thiếu nữ thiên phú đến cùng như thế nào. Những thứ này chi thứ các gia trưởng cũng không dám kết luận bừa. Trong đó có một đại phái thánh nữ bị không ít chi thứ nhìn chúng, đi cùng lão giả bị đoàn đoàn bao vây. Ở tế xuất thánh nữ đã bị cổ tộc một vị dòng dõi đích tôn định ra hôn ước sau. Vây quanh nhân tài giải tán lập tức, ngồi ở kim tự tháp đỉnh cao nhất vị trí Kurumi. Có thể đem đây hết thảy thu vào đáy mắt, loại tràng diện này để cho nàng vô ý thức hồi tưởng lại trên địa cầu tương thân thị trường. Bất đắc dĩ lắc đầu, đỉnh dài 2 trượng chiều rộng khoảng cách cũng đủ nàng ngồi xếp bằng. Dưới thân từ ma thú cấp 8 thanh tâm chu biên chế thanh tâm bồ đoàn. Làm cho Kurumi có thể tốt hơn cảm thụ quanh thân tự do năng lượng. Huân Nhi ngồi ở tầng thứ 2, ở vào Kurumi phía dưới bên trái, phía bên phải là cổ thanh dương tiểu tử kia. Hai người huyết mạch tiểu trắc chung, đều là bát phẩm huyết mạch. Ở phía dưới, cổ hoa, cổ yêu, cổ hình 3 người mỗi bên tọa nhất phương. Phía nam thì ngồi thân hình cao lớn cường tráng. Làm cho một loại hết sức thành thật có thể tin cổ chân. Hắn bây giờ là Hắc Yên quân bát thống lĩnh. Ở nguyên lấy lễ thành nhân lúc, lấy tấn thăng làm Hắc Yên quân đại thống lĩnh. Người này không nói nhiều, nhưng chịu khổ nhọc. Hắc Yên quân trong khổ sai sự tình, hầu như đều bị một mình hắn bao trọn. Kurumi tương đối thưởng thức hắn. Đến khi cổ mạt thoái vị, nàng đã đem cổ chân điều chỉnh đến dưới quyền mình. Tầng thứ 4, bởi vì diện tích lớn rồi, tọa không ít lục phẩm huyết mạch tương đối nồng nặc dòng chính tộc nhân. Vẫn đi xuống, mãi cho đến tầng thứ 8, mới không có rồi cổ tộc dòng chính cái bóng. Xuống chút nữa, vì Hắc Yên quân tương đối binh lính trẻ tuổi, bọn họ đa số chi thứ chung chẳng bao giờ đã tham gia đế đàn tẩy lễ trẻ tuổi một đời. Hoặc là khác họ mạch thế hệ trẻ. Hơn nửa tầng thân tháp một mảnh đen kịt. Toàn bộ đều là người xuyên hắc sắc huyền giáp sĩ binh. Xuống chút nữa, chính là cổ tộc khác họ mạch chưa từng tòng quân. Thiên phú hơi kém thế hệ trẻ. Tổng số ước là nơi đây Hắc Yên quân thập bội tả hữu. Sau đó, mãi cho đến kim tự tháp tầng dưới chót nhất đều là đông vực thuộc hạ thế lực thiên chi kiêu tử, thiên chi kiều nữ, trong đó còn hỗn tạp một ít hy vọng ở nhờ tinh thuần năng lượng đột phá lão già. Bất quá số lượng cực nhỏ, lại hy vọng xa vời, hơi cao với đế đàn phía trên kim tự tháp, liền như cổ tộc chân chính giai cấp thông thường. Đem chọn cái Trung Châu Đông Vực che phủ ở trong đó. Dự tính 10 hơi thở sau, đế đàn tẩy lễ chính thức bắt đầu. Chư vị điều chỉnh tư thế ngồi, tiến nhập trạng thái nhập định. Thanh âm vang lên, Kurumi cũng không ở suy nghĩ nhiều. Hướng về phía dưới trông lại Huân Nhi gật đầu. Ánh mắt hướng lên trời nhìn lên đi. Ở nàng vị trí này, phảng phất thuận tay đều có thể chạm tới thiên, sấm lạnh đám mây từng bước bị cuốn thành hình, xoắn ốc thái, từ đó tâm vị trí, mơ hồ có thể cảm nhận được không gian lực lượng ba động. Cùng với vượt quá Kurumi tưởng tượng tinh thuần vô chủ năng lượng. Oanh, tương đương, mây xám chung bao hàm ngân sắc du xa. Vị trí trung tâm, thiên nhãn, thong thả mở ra. Ngưng tụ thành chất lỏng tinh thuần năng lượng, nhất thời chảy ngược ở Kurumi trên người. Phần quyết hỏa lực toàn bộ khai hỏa, trong cơ thể bốn đạo dị hỏa trợ trận. Kurumi đỉnh đầu, dĩ nhiên hình thành một đạo thiền sắc xoắn ốc cái phếu. Ngạnh sinh sinh đem chảy ngược mà đến năng lượng dịch thể toàn bộ bao vây ở bên trong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.